Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hôm nay Tề Mục là một người tới, mở ra một chiếc màu đen chạy băng băng, bất quá trăm vạn suất đầu, rất là điệu thấp, hắn một thân màu lam nhạt mùa xuân áo gió dài, bên trong là sơ mi trắng, lam chơi ánh, sạch sẽ đến giống như một cây sơ khai ngọc lan hoa. Đứng ở ngoài cổng trường rất là dẫn nhân chú mục, lui tới các nữ hài tử, đều phải nhiều liếc hắn một cái. Hắn đối này đó đánh giá ánh mắt nhìn như không thấy. Chờ cấp Linh Bảo khai ghế phụ cửa xe, lúc này mới lên xe, quay đầu đối Linh Bảo nói, ta biết Kim Chỉ Khu có một nhà hải sản nhà ăn ăn rất ngon. Nếu không chúng ta hôm nay qua bên kia, Kim Chỉ Khu Ly Ngọc Chỉ Khu có mau 20 km khoảng cách. Lái xe thực mau, nhưng giống nhau học sinh hẳn là không có như vậy rộng lớn hoạt động phạm vi. Tề Mục là như thế nào cho rằng, lại không nghĩ rằng, Linh Bảo quen cửa quen nẻo nói, Kim Chỉ Khu hải sản nhà ăn sao, ta cũng biết mấy nhà làm tốt lắm ăn, có Thanh Đạm Giang Nam khẩu vị, chú trọng dưỡng sinh hoa Nam khẩu vị, còn có cay rát kính đạo Tây Nam khẩu vị, người muốn ăn nào một loại, ta cho ngươi chỉ lộ. Tề Mục sửng sốt, nàng học kỳ một cuối kỳ thời điểm, không phải còn đối này đó một chút cũng không quen thuộc sao? Như thế nào 1-2 tháng qua đi, liền trở nên thuộc như lòng bàn tay? Người muốn ăn nhà ai liền đi đâu ra, đối với ăn? Linh Bảo từ trước đến nay rất có quyết đoán, lập tức đánh nhịp, vậy đi Kim Lĩnh lộ bờ sông hải sản nhà ăn, cay rát khẩu vị, ăn ngon. Tề Mục di một tiếng. Tao nhã mà cười nói, ta nguyên bản cũng là muốn mang ngươi đi ăn nhà này. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết, Linh Bảo đắc ý nói. Ta biết đến kia đã có thể nhiều. Sau đó vỗ bộ ngực cam đoan, về sau ngươi nếu là không biết đi nơi nào ăn cơm. Cứ việc hỏi ta, ta đề cử địa phương khẳng định ăn ngon. Cái này làm cho Tề Mục nháy mắt cảm thấy. Chính mình từ nhỏ mập mạp nơi đó cướp đoạt tới tin tức trở nên không hề dùng võ nơi. Hai người đi vào nhà ăn, muốn cái ghế lô, điểm mấy cái hải sản cay rát hương nồi. Hơn nữa 10 đạo đặc sắc đồ ăn, cơm ăn đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Ngươi không phải nói, hôm nay có việc hướng ta thỉnh giáo sao? Là chuyện gì? Linh Bảo cảm thấy cái này tiểu tử mang nàng tới ăn ngon. Phía trước còn cho nàng tặng ăn ngon hải sản bàn, vẫn là thực thức thời, nàng không ngại chỉ điểm hắn vài câu, thấy Linh Bảo chủ động nhắc tới, Tề Mục liền lấy ra túi văn kiện, cấp Linh Bảo nhìn một chồng giấy chất tư liệu, đây là gần nhất nửa năm qua tin tức Linh Bảo lấy lại đây chậm rãi phiên. Nam tử liên tục lên mạng 18 giờ chết đột ngột thành phố S khu một nam tử liên tục lên mạng 20 giờ. Hộc máu bỏ mình thiếu niên võng đi chơi game chết đột ngột. Gia trưởng yêu cầu võng đi phụ trách giam chụp nam tử lên mạng chết đột ngột. Quá mấy ngày liền phải đương tân lang. Chừng hơn 20 chương. Tất cả đều là cùng loại báo chí đưa tin. Nửa năm nội, 28 khởi lên mạng chết đột ngột tin tức. Linh Bảo hỏi, trên thực tế không ngừng. Này chỉ là có đưa tin. Không có đưa tin ít nhất muốn nhiều ra gấp đôi, Tề Mục lại truyền lên một chương bảng thống kê. Mặt trên viết tử vong sự kiện, tử vong nguyên nhân, cùng với người chết cá nhân tin tức chờ. Linh Bảo lực nhìn lướt qua, phát hiện hơn nữa có đưa tin, nửa năm nội tử vong nhân số thế nhưng có 70 cái nhiều. Nửa năm 70 nhiều, trên cơ bản tương đương với mỗi 2-3 thiên liền có một người tử vong. Hiện đại xã hội. Xa vào với Internet thanh niên thiếu niên xác thật không ít. Không có tiết chế bởi vậy chết đột ngột tin tức thường thường sẽ phát sinh. Người thường tập mãi thành thói quen, tựa hồ cảm thấy thường xuyên đều có thể nhìn đến như vậy tin tức. Nhưng trên thực tế rất nhiều thời điểm bất đồng tin tức truyền thông. Đưa tin chính là cùng sự kiện, cho nên mới có vẻ ra kính suất đặc biệt cao. Nhưng Tề Mục phát tới cái này thống kê báo cáo. Là ở thành phố S phụ cận 13 cái thị, nửa năm nội tử vong nhân số, 70 nhiều người, liền có vẻ thực không bình thường, Án này là tháng trước mới chuyển tới ta trên tay. Nhưng chúng ta điều tra hơn một tháng. Không có đầu mối, Tề Mục có chút sầu lo mà nói lên lần này điều tra khó khăn. Sở hữu tử vong giả, trừ bỏ thời gian dài chơi cùng khoản trò chơi chết đột ngột. Sau khi chết đều có tinh khí nghiêm trọng suy kiệt hiện tượng. Tìm không ra bất luận cái gì tương đồng điểm mà ni chính hắn không có biện pháp. Lúc này mới tới tìm Linh Bảo tìm kiếm ngoại viện, trò chơi này ở quốc nội thực được hoan nghênh, xem như trò chơi trong giới ở vào thượng du một khoản. Sinh động người sử dụng có 1.000 nhiều vạn, phân bố cùng án phát khu liền có 200 nhiều vạn. Thụ hại tuổi 13 đến 35 tuổi đều có. Nhưng này cũng đúng là trò chơi chủ thể người sử dụng tuổi phân bố phạm vi. Chúng ta không có khả năng đồng thời theo dõi nhiều người như vậy, hiển nhiên. Tề Mục bọn họ đã tiến hành quá lớn số liệu thống kê cùng phân tích. Nếu đã chết nhiều người như vậy, vì cái gì không trực tiếp quan ngừng trò chơi này? Linh Bảo hỏi, Tề Mục thực thẳng thắn thành khẩn cũng thực bất đắc dĩ. Ích lợi tương quan. Không phải ta có thể làm được chủ, hiển nhiên, trò chơi này công ty sau lưng người lai lịch không nhỏ. Nói xong lời này, hắn tiếp tục nói, sở hữu tử vong giả, đều sẽ xuất hiện thận suy kiệt, tinh khí thiếu hụt hiện tượng, nhưng này ngoạn ý gây án không hề quy luật, không đến có người tử vong tin tức truyền ra tới. Chúng ta căn bản sờ không rõ nó mục tiêu kế tiếp là ai, nói như thế tới. Xác thật thực khó giải quyết, Linh Bảo nghe xong này đó, liền biết nàng cùng Tề Mục chú ý chính là cùng sự kiện. Xác nhận nói, kia khoản trò chơi có phải hay không kêu tu tiên vấn đạo? Ngươi như thế nào biết? Tề Mục có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi còn không có cấp Linh Bảo nói qua trò chơi tên đâu. Trên thực tế, ta gặp được quá một lần. Vẫn là kia đồ vật đang ở hại người thời điểm mà ni, Linh Bảo đem chính mình lúc ấy ở Mạnh Gia ở Lý. Khải trên người nhìn đến sự tình miêu tả một lần, đường kia thiếu niên chơi kia khoản trò chơi khi, sẽ có một bó màu đỏ sợi mỏng từ màn hình máy tính kéo dài ra tới. Thẳng xê thiếu niên não bộ hấp thụ tinh khí, cái loại này hồng ti, là ta trước kia trước nay không gặp được quá một loại vật chất. Ta chảo không được nó. Nó lùi về máy tính sau liền một chút hơi thở đều không có, Linh Bảo khi còn nhỏ nghe thần quân. Thanh Tiêu cho nàng kể chuyện xưa thời điểm nói qua, thiên địa diễn biến dựng dục vạn vật, là hoặc mau hoặc chậm không ngừng ở diễn sinh ra tân giống loài. Này đó tân giống loài cũng đồng dạng sẽ bởi vì nào đó riêng nhân tố biến thành yêu. Tinh, quái tới tàn hại khác sinh linh, tân giống loài mới xuất hiện thời điểm. Bởi vì không hiểu biết, cho dù là thần tiên cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng chỉ cần hiểu biết nó đặc tính, tóm lại là có thể tìm ra khắc chế chúng nó biện pháp. Bất quá, tiếc nuối chính là, ở Linh Bảo từ sinh ra đến ngủ say trước 700 năm thời gian. Nàng đều không có gặp được quá tân giống loài, lúc này đây, như thế nào thăm dò tân giống loài đặc tính cũng phá được nó. Chỉ có thể dựa chính nàng. Cũng không tiền lệ nhưng theo, lùi về trong máy tính, Tề Mục biểu tình có vẻ thập phần không thể tưởng tượng. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Đúng vậy, nó lùi về máy tính liền biến mất, hoặc là nói chạy mất, ta chưa từng gặp qua thứ gì có thể chạy trốn nhanh như vậy. Chỉ một giây đồng hồ thời gian, ta liền hoàn toàn không cảm giác được nó hơi thở, Linh Bảo tinh tế mà hồi ức ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy nàng cùng Lý Khải phát sinh tranh chấp đồng thời. Nháy mắt buông ra mười mấy cây em thần thức tiến đến truy tung kia đồ vật. Còn là cái gì cũng chưa đuổi theo, Tề Mục theo bản năng mà đứng lên dạo bước, hiển nhiên ở tự hỏi cái gì, lẩm bẩm nói, này thật sự là kỳ quặc hắn ở ghế lô xoay một hồi. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Sau đó phục hồi tinh thần lại đối Linh Bảo nói. Linh Bảo, người cứu cái kia thiếu niên, là chúng ta trước mắt biết duy nhất một cái tao ngộ kia đồ vật còn sống sót người. Nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp quan trọng manh mối. Có thể hay không, Linh Bảo minh bạch hẳn ý tứ. Dựa theo kia đồ vật giết người tốc độ, chỉ sợ là 2-3 thiên là có thể tiêu hóa hấp thu một người bình thường tinh khí. Mỗi sớm một ngày bắt lấy nó, liền ít đi một người thụ hại. Cho nên, nàng cũng không để ý đem Lý Khải tình huống báo cho Tề Mục. Ta chỉ hết hắn, các ngươi đến bảo mật, bằng không về sau liền không đến hợp tác rồi, nàng dặn dò một câu. Chủ yếu là không nghĩ ứng phó vô chừng mực phiền toái. Này không phải cái gì đại sự, giống nhau có chút tu vi huyền môn nhân sĩ đều có như vậy bản lĩnh. Ngươi không cần quá mức kinh hoàng, Tề Mục trấn an nói. Ở hắn xem ra, Linh Bảo cái gọi là chữa khỏi, chính là dùng tự thân linh khí vì cái kia kêu Lý Khải thiếu niên bổ sung một chút linh khí. Như vậy năng lực, giống hắn như vậy tiến vào hậu thiên bảy cảnh trở lên tu giả cơ hồ đều có. Này cũng đúng là tu giả nhóm ở vào siêu nhiên địa vị nguyên nhân. Cho dù là một quốc gia tổng thống, cũng bất quá là R thể phàm thai, luôn là phải trải qua sinh lão bệnh tử. Mà tu giả nhóm linh khí, lại có bảo vệ sức khỏe tác dụng, chỉ cần định kỳ cho bọn hắn đưa vào một ít linh khí. Liền có bảo vệ sức khỏe tác dụng, có thể cho bọn họ bình bình an an mà sống thọ và chết tại nhà. Không đến mức đến một ít khó có thể chữa khỏi bệnh nan y. Gì, nguyên lai là như thế này sao? Nguyên lai tất cả mọi người đều có thể, Linh Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra này đó phàm nhân ở nàng ngủ say 500 năm. Ở thuật pháp phương diện tiến triển không nhỏ a. Nghe được Linh Bảo nói như vậy, Tề Mục rốt cuộc đối nàng tu vi cảnh giới có nhận chi. Nói như thế tới, ngươi tu vi quả nhiên là tại hậu thiên bảy cảnh trở lên. Ngươi có thể so ta còn nhỏ 9 tuổi, thật sự là ngút trời kỳ tài. Giống hắn như vậy ở 30 tuổi trước kia liền tiến vào hậu thiên bảy cảnh. Ai đều đến xưng một tiếng thiên tài, bởi vì giống nhau tu giả, tiến vào hậu thiên bảy cảnh tuổi tác đều ở 5-60 tuổi. Trước kia thiên tư tốt nhất một cái, cũng là 35 tuổi mới tiến vào hậu thiên bảy cảnh. Hắn xem như phá tiền nhân ký lục, lại không nghĩ rằng còn có so với hắn thiên tư càng tốt người. Tề Mục này kinh ngạc cảm thán ngữ khí làm Linh Bảo có chút ngốc. Cái này, nên nói như thế nào hảo đâu, Tề Mục lực lượng đối nàng tới nói còn không đến 1%. Nói thật có thể hay không quá đả kích người. Nghĩ nghĩ, Linh Bảo mắt hàm cổ vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng không cần quá mức uể oải, ta cảnh giới cũng chỉ so ngươi cao một chút lạp, ngươi nỗ lực là có thể đuổi kịp ta. Tề Mục vì nàng này cổ vũ tiểu bằng hữu diễn xuất cảm thấy buồn cười. Yên tâm, ta không uể oải, thiên tư đã định, uể oải cũng vô dụng, có thể làm chỉ có kiên trì không ngừng mà tu luyện cho tốt còn nữa. Hắn tư chất đã là người xuất sắc, không có gì không biết đủ, xem nàng thiên tư so với chính mình hảo, hắn cũng chỉ là vì nàng cảm thấy cao hứng mà thôi. Nghĩ đến Linh Bảo vì Lý Khải bổ sung linh khí, Tề Mục trong mắt hiện ra lo lắng. Giống Lý Khải cái loại này đột nhiên lỗ là tinh khí. Mà bản thân ở vào niên thiếu, trong cơ thể dơ nguyên bản không có vấn đề, bổ trở về mất đi tinh khí, thân thể là có thể phục hồi như cũ. Nhưng Linh Bảo nói kia Lý Khải đều đã là thận suy kiệt thời kỳ cuối. Tinh khí lỗ lã đã tương đương nghiêm trọng, phải vì chi bổ sung tinh khí, đối tự thân tổn thương không phải giống nhau đại. Hơi không chú ý sẽ liền căn cơ đều bị thương, ngươi vì hắn bổ sung như vậy nhiều linh khí, chính mình thân thể không có việc gì đi. Xem hắn thực dáng vẻ lo lắng, lại nghĩ đến mặt khác huyền môn nhân sĩ không cho Lý Khải bổ sung tinh khí nguyên nhân. Linh Bảo không mặt mũi nói chính mình một chút việc đều không có. Chỉ phải hàm hồ nói, có như vậy điểm không thoải mái. Bất quá ta hiện tại đã điều trị hảo, vậy là tốt rồi, Tề Mục nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến Linh Bảo có cái thần bí khó lường sư phụ. Khả năng cho nàng để lại không ít thứ tốt, hẳn là dùng nàng sư phụ cấp đồ vật miễn với tự thân tổn thương đi. Nhưng xem Linh Bảo ngày thường tùy tiện bộ dáng, lại không yên tâm mà dặn dò nói. Loại sự tình này đối tu giả tự thân cũng là có tổn thương. Phát ra linh khí càng nhiều, tổn thương lại càng lớn, từ nay về sau, ngươi tuyệt không muốn lại đáp ứng người khác. Giống nhau sẽ như vậy đại lượng cho người ta bổ sung linh khí. Đều là bẩm sinh trở lên cảnh giới. Làm tu giả, vẫn là tự thân căn cơ quan trọng nhất. Hắn lời nói thấm thía Mục Hàm dáng vẻ lo lắng. Không biết như thế nào khiến cho Linh Bảo nhớ tới đã từng đối nàng nhất chiếu cố đại ca ca Thanh. Tiêu Thần Quân, nhưng nàng biết hắn không phải. Trong nháy mắt hoảng hốt sau, ngay sau đó liền sinh ra vài phần tịch liêu tới. Đã từng, nàng cũng có hảo chút như vậy quan tâm nàng bằng hữu hòa thân trường. Làm thiên đình nhất vãn sinh ra trời sinh thần linh, nàng xưa nay là đã chịu khắp nơi quan tâm cùng xem với con mắt khác. Cho nên nàng muốn học cái gì bản lĩnh, tất cả mọi người đều nguyện ý giáo nàng. Tuy rằng khi còn nhỏ cùng đại thần linh trừ bỏ Thanh Tiêu bên ngoài, tất cả mọi người đều không muốn mang tuổi nhỏ nàng chơi. Nhưng đại gia đối nàng đều là thiện ý. 50 năm sau nàng trưởng thành thành niên thề. Loại này ngăn cách cũng đã biến mất. Nàng giao cho Thanh Tiêu bên ngoài tân bằng hữu. Đại gia thường xuyên cùng nhau vân du chơi đùa. Cho dù nàng nhậm chức Bạch Đế Sơn thần sau, cũng tới xem nàng. Nhưng hiện tại, nàng uống một chỉnh hồ tiêu giao say một giấc ngủ dậy. Thân trường bằng hữu đều không thấy. Này một mảnh trong thiên địa. Không còn có chính mình chân chính đồng bạn, có đôi khi nàng kỳ thật sẽ nhịn không được hối hận chính mình tham ăn. Lúc trước Thanh Tiêu cho nàng tiêu giao say thời điểm rõ ràng nói qua. Một lần chỉ có thể uống một ly, nàng lại không nghe khuyên bảo, cảm thấy càng uống càng hảo uống, liền đem hắn dặn dò vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ục ục uống xong một chỉnh hồ, nếu không có uống như vậy nhiều rượu nên thật tốt đâu. Mặc kệ là rời đi, vẫn là tiêu vong, bọn họ chung quy là ở bên nhau. Linh Bảo, ngươi làm sao vậy? Tề Mục thấy nàng từ trước đến nay trong sáng thần sắc biến mất. Trong mắt nhiễm vài phần u buồn, không khỏi quan tâm hỏi. Hắn thấy nàng nhiều như vậy hồi, chưa từng nhìn đến quá nàng lộ ra như vậy biểu tình. Linh Bảo phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Trong lòng về điểm này phiền muộn cũng tùy theo tiêu tán. Cho dù là thần linh, tại đây trên thế giới cũng không có thuốc hối hận nhưng ăn. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này hảo hảo mà sinh tồn đi xuống. Hơn nữa tình huống cũng không hư, nơi này phàm nhân vân vân, lại không có khác thần linh, sở hữu tín ngưỡng đều có thể nhậm nàng thu về trong túi. Nàng hiện tại cũng có khác bằng hữu. Tuy rằng không phải như vậy trường thọ, nhưng nàng ít nhất có thể làm các nàng sống đến sau khi trăm tuổi. Tốt xấu còn có gần trăm năm vui sướng nhật tử đâu. Đến lúc đó nói không chừng lại có thể nghĩ đến biện pháp khác. Hoặc là lại có tân bằng hữu, tổng sẽ không sơn cùng thủy tận. Trời sinh tính lạc quan nàng luôn luôn thực có thể nghĩ thoáng. Nháy mắt liền đem này đó phiền muộn vứt chi sau đầu. Ngươi hiện tại không khỏe cảm giác đã biến mất, liền chứng minh đã không có việc gì, không cần lại lo lắng. Nếu là ngươi không yên tâm, ta liền thỉnh quốc an bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem. Monster Tề Mục hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tưởng. Linh Bảo vội vàng lắc đầu, không cần, ta xác thật đã hảo, trước mắt nhất quan trọng, vẫn là điều tra kia làm cho người chơi game chết đột một đầu sỏ gây tội. Ăn xong rồi cơm. Hai người liền cùng đi Lý ra, tìm Lý Khải tới hỏi chuyện. Lý Khải lần trước suýt nữa bởi vì trò chơi bỏ mạng. Lúc này thông minh không ít, hỏi cái gì đáp cái gì. Đảo thật là làm Tề Mục được đến hữu dụng manh mối. Kết hợp Linh Bảo cùng Lý Khải hai người nói. Tề Mục phát hiện, Lý Khải hai lần tao ngộ kia hấp thụ tinh khí đồ vật. Đều là ở tiến vào trong trò chơi một cái riêng phó bản sau. Mà tiến vào phó bản điều kiện, đó là liên tục làm riêng nhiệm vụ 12 giờ trở lên. Khả năng tùy cơ kích phát, vì thế, Tề Mục lập tức trở lại chính mình công tác tiểu tổ. Mệnh lệnh tất cả mọi người download tên kia kêu cầu tiên vấn đạo võng du. Bắt đầu làm nhiệm vụ, cần phải muốn dẫn ra kia giết người tà vật. Nhưng mà, suốt 2 ngày, tổ mười mấy cá nhân đôi mắt đều ngao đỏ. Vẫn là không có bất luận cái gì một người thành công kích phát cái kia phó bản. Linh Bảo nghe nói sao? Có mặt khác suy đoán. Các ngươi tổ đều là tu giả đi. Tử vong giả nếu đều là người thường, có lẽ dùng người thường tới làm mồi dụ càng tốt. Tề Mục cũng cảm thấy lời này có lý. Cùng tổ thảo luận sao? Liền cùng ép đại triển khai hợp tác, đem theo dõi điểm thiết lập tại ép đại. Cũng chọn lựa 20 danh như Lý Khải giống nhau thâm niên trò chơi mê làm mồi. Triển khai câu cá kế hoạch. Hết chương.